Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 160. Hiện tại như mình có thông báo ở trên fanpage MC Tiến Phong Official và trên các kênh YouTube của mình, đó là mình đang có những việc đột xuất phải bận một vài tuần, thì cái tiến độ ra truyện nó sẽ bị chậm và cái bộ truyện Kiếm Lai này có thể cũng sẽ chậm theo, thì rất mong anh em hãy thông cảm. Và nếu bạn nào mà chưa biết kênh YouTube của mình thì các bạn có thể vào kênh YouTube MC Tiến Phong hoặc là kênh Những Chuyện Ly Kỳ, ở trên đó có rất nhiều những bộ truyện khác để các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập tiếp theo ngày hôm nay, tập số 160. Trần Bình An vừa vặn đi cùng hướng với thư sinh họ Liễu ra khỏi thành về hướng đông. Chẳng qua một người lập tức đi thành cửa đông, một người đi hướng thành Hoàng Các phía đông bắc. Không có Lưu cô nương ở đây, thư sinh họ Liễu không còn mang gánh nặng của người đọc sách trong lòng, cúi đầu cúi người đi theo bên cạnh Trần Bình An, tò mò hỏi: "Trần công tử, người có phải là võ đạo tông sư trong truyền thuyết hay không? Tuy tuổi còn trẻ mới ra đời, nhưng mà vì thiên tư tốt, xuất thân danh môn, cho nên thực sự trên giang hồ đã là cao thủ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Cho nên cái tát đêm hôm đó mới có thể hư vô mờ mịt như vậy, khiến ta không nhìn thấy người ra tay, nửa điểm khói lửa khí cũng không có. Có được xem là đã đạt tới hóa cảnh hay không?" Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Chỉ cần là người luyện võ, đánh ngươi một quyền, ngươi đều không nhìn thấy đối phương ra tay đâu." Thư sinh họ Liễu cảm thấy đã bị vũ nhục quá lớn. "Không thể nào, Trần công tử ngươi nhất định là giang hồ tông sư ẩn thân nơi phố phường. Muốn ta đoán sao? Nói không chừng ngươi chính là vị kiếm thần thải y quốc, hưởng dự nhiều quốc gia, hay là quan môn đệ tử của lão nhân gia. Bằng không có ai đi ra ngoài mà lại mang theo hai thanh kiếm chứ. Trong đó một cây chính là bội kiếm Trúc Dương, đã theo vị kiếm thần năm xưa đi lại giang hồ đúng không? Cho ta kiểm tra nha." Trần Bình An có phần bội phục sức tưởng tượng của người này, không muốn cùng hắn dây dưa không dứt, cau mày gật đầu nói: "Đúng rồi đó, chính là Trúc Dương. Nhưng ngươi phải cẩn thận, bên trong vỏ tràn ngập kiếm khí sắc bén, chỉ cần ngươi vừa rút vỏ kiếm ra sẽ lập tức bị kiếm khí tước ra chóc thịt. Ngươi có sợ không?" "Không sợ." Liễu Xích Thành lắc đầu nói, hai tay vốn đang muốn kiểm tra hộp kiếm, giờ phút này đã ngoan ngoãn để ở sau người. Sau khi hai người tách ra, Liễu Xích Thành tiếp tục đi theo dọc đường lớn, đi tới hướng cửa thành. Vị thư sinh văn nhược này đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bóng người đứng ở trên thành lâu, chính là vị lão thần tiên trên đài cao giữa hồ kia. Giờ phút này bên cạnh lão thần tiên còn có Mã tướng quân thân mặc khải giáp, cùng với hai gương mặt xa lạ, tuổi cũng không còn nhỏ. Lão thần tiên đang chỉ trò trò quận thành. Liễu Xích Thành chật chật nói, tự dẫn giặc vào nhà mà không tự biết. Bên kia Trần Bình An nhanh chóng đi tới sân rộng ngoài thành hoàng, ngưng thần nhìn lại. Bởi vì không phải là luyện khí sĩ, nhìn không ra manh mối khí tượng gì, nhưng mà trực giác vũ phu thuần túy nói cho Trần Bình An biết, tòa thành hoàng các tường đỏ ngói xanh, long hỏa lưu ly đỉnh kia, so với trước đó mình du lịch vốn yên lặng tường hòa, lại có thêm một tia huyết tinh âm trầm, tự như là trong trời đổ tuyết dày, có người đã ném ra một cục than củi lên trên. Khả năng người qua đường tầm thường có thể sẽ không chú ý, nhưng mà chỉ cần người đi đường nhãn lực đủ tốt có thể nhìn thấy được, hơn nữa vô cùng chói mắt. Nơi cửa thành hoàng các có bình đính bộ khoái nha thự trông coi, đã không còn chấp thuận cho khách hành hương tiến vào. Trần Bình An hít sâu một hơi, nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm một bờ tường cao tương đối yên lặng, lặng lẽ đi tới, đồng thời nhiếp ra một tấm tà khí điểm hỏa phù. Đến bên kia, thừa dịp bốn bề vắng lặng, mũi chân điểm một cái, Trần Bình An lướt qua đầu tường, xoay người rơi vào trong tường, hai chân mới rơi xuống đất, phù lục nơi đầu ngón tay đã đốt cháy hầu như là không còn gì. Cái này rõ ràng là không cần thăm dò hư thực nữa, mà đã thực sự bị yêu ma quấy phá rồi. Trần Bình An một tay tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm, uống một hớp rượu trắng, một tay vòng qua sau đầu, vỗ vỗ hộp kiếm phía sau. Hoè một kiếm được đặt tên là Trừ Ma, thanh kiếm Nguyễn sư phụ đúc, tạm thời mệnh danh là Hàng Yêu. Mặc dù tiểu đồng áo xanh cùng với nữ đồng váy hồng đã xem thường như thế nào, nó là cái gì quê mùa hai lúa, Trần Bình An vẫn cảm thấy Hàng Yêu trừ ma, mệnh danh của hai thanh kiếm này nghe rất là hay. Nếu mình đã đặt tên hay như vậy cũng không thể cô phụ. Trần Bình An một cước nhẹ nhàng đẩy ra độc xà vừa lao mạnh tới, nhìn như là nhẹ nhàng bâng cua đẩy ra mà thôi, độc xà kia ở không trung cũng đã nát bấy xương thịt. Trần Bình An càng chú ý nhiều hơn đến hai tòa thiên quan tượng thần hoa văn màu sắc đứng sừng sững ở ngoài cửa lớn sơn son xa xa, một tả một hữu, đầy người máu tươi chảy xuôi. Còn có vô số độc xà sắc thái sặc sỡ quấn quanh mấp máy, cũng có bò cạp to như là bàn tay đứng phía trên đỉnh đầu hoặc là phía trên cánh tay thần tượng. Cả vật thể tối đen như mực, diễu võ dương oai, thậm chí còn có con chuột từ trong bụng tượng thần bị bể nát, từ hai má tiến vào chui ra, to gan đến cực điểm. Trần Bình An vô tình nhớ tới quang cảnh thảm đạm mộ thần tiên nơi quê nhà, nhất thời nổi trận lôi đình, chậm rãi mà đi dọc theo chân tường, tận lực để cho đầu óc mình được thanh tịnh, hô hấp vững vàng. Dù sao gia quyền mạnh yếu cùng với độ dày mỏng của một thân chân khí, cùng vận chuyển tốc độ, cùng cơn tức trong bụng lớn nhỏ ra sao không có chút quan hệ gì với nhau. Trần Bình An vừa đi vừa mặc niệm ở trong lòng. Trần Bình An xác định nếu như đánh không lại phải chạy trốn cho thật nhanh. Thành Hoàng Các Yên Chi Quận, cung phụng Thành Hoàng gia tên là Trầm Ôn, sinh tiền từng là đại phu ngự sử đài Thái Y Quốc, lấy cương trực công chính hướng triều dự giã, từng lưu lại danh ngôn sống là trung thần, chết là quỷ trực, trong 300 năm vẫn hương khói cường thịnh. Bởi vì trước đó có cùng với Từ Viễn Hà, Trương Sơn Phong tới Thanh Hoàng Các một chuyến, Trần Bình An đã quen đường thuộc lối. Yên Chi Quận Thành Hoàng Các chia làm 4 điện, hai tòa thiên quang tượng đất màu sắc sặc sỡ, vốn uy phong lẫm lẫm đứng ở phía trước nghi môn, chỉ là bây giờ đã vô cùng thê thảm, rắn chuột thành hỏa. Trần Bình An đi dọc theo tường vây mấy chục bước, quảng trường Thành Hoàng Các vẫn là không có vật tai họa lộ diện. Trần Bình An bèn không hề do dự tế ra một tấm dương khí thiêu đăng phù cất ở trong tay áo, phù lục giấy vàng huyền đình ở khoảng cách một cánh tay trước người Trần Bình An hơi hơi phiêu đãng. Sau khi Trần Bình An bước ra một bước, nó liền tự động chậm rãi bay đi hướng nghi môn bên kia. Trần Bình An trong lòng đại định, Thành Hoàng Các tuy gặp nạn, cả tòa quảng trường hoàn toàn thay đổi, nhưng mà kiến trúc phía sau Thành Hoàng Các khẳng định vẫn có linh khí còn sót lại. Nếu không, thiêu đăng phù sẽ không đi về phía trước, nhất định sẽ thối lùi hướng về tường cao bên kia. Thiêu đăng phù tản mát ra vầng sáng mờ nhạt, quang huy tố khiết bao phủ cả người Trần Bình An ở bên trong. Nơi hai chân đi qua, bò cạp giết, những con vật trong ngũ độc ở trên đất đều tị tán. Thời điểm đi qua nghi môn, đại khái là bị ánh sáng của tấm khiêu đăng phù gợn sóng lan tới, bò cạp rắn chuột ở trên người trái phải hai tòa đạo gia thiên quan tượng kia toàn bộ từ ngay trước mặt chạy trốn đến ở sau lưng tượng thần, hoặc là trốn trong bụng rỗng. Trần Bình An nín thở ngưng thần, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Sau nghi môn là đại điện treo tấm biển chữ vàng thần linh đại điện hiến tế, không phải là Thành Hoàng gia mà là tượng ngồi là một vị khai quốc công huân võ tướng Thải Y Quốc, tả hữu là văn võ phán quan cùng với tổng cộng 8 vị trúc quan. Tấm biển tiên đế Thải Y Quốc tự tay viết chữ đề danh. Giờ phút này nước sơn màu vàng kim bong tróc hơn phần nửa, có một con đại xà màu đen to chừng cái bát uốn lượn trên đó, thân hình thả buông, thò đầu phun ra xà tín về phía Trần Bình An, xì xèo rung động như là đang thị uy cùng cảnh cáo. Khi Trần Bình An vượt qua cửa, hắc xà chợt nhảy tới, há mồm to như là một thau máu, bị Trần Bình An cũng không ngẩng đầu lên mà vặn thắt lưng như người, dùng 5 ngón tay nắm lấy phần đầu hắc xà, cổ tay búng nhẹ, xúc sinh này nhất thời mềm yếu không có xương, khi nó bị ném văng ra sau, rơi mạnh xuống đất, sớm đã mất mạng. Trần Bình An đi theo thiêu đăng phù lảo đảo tiếp tục đi về phía trước. Khi đi qua đại điện, lại là một khoảng quảng trường, chỉ là chiếm địa nhỏ, cổ thụ dày đặc, có một tấm bia đá đứng sừng sững là Cáo Văn Lạc Thạch, hoàng đế Thải Y Quốc sắc phong thần linh Thành Hào Các một quốc gia. Lúc ấy Trần Bình An còn đặc biệt đứng ở trước bia đá đánh giá nửa ngày, cuối cùng còn đưa ra kết luận chữ viết thật bình thường, thậm chí không thể so với thiếu niên Thôi Sảng. Cũng may Đại Ly Quốc đã cải danh thành Thôi Đông Sơn kia không có bên cạnh mình, nếu không khẳng định sẽ bị chọc giận không nhẹ. Trái phải quảng trường đều có Tài Thần Điện và Thái Tuế Điện, một là thắp hương dập đầu khẩn cầu tiền tài vào nhiều như nước, một là lễ bái bản mạng Thái Tuế, hy vọng vô tai vô họa, cho nên dân chúng dập đầu ở trong này tựa như càng thêm thành kính so với tới đại điển lễ bái. Thiêu đăng phù thẳng tắp bay vút về phía trước, Trần Bình An bám sát theo sau không dừng lại chút nào. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn lại, tấm bia đá cao lớn sừng sững ở dưới tảng cây cổ bách tựa như là có bóng trắng chợt lóe rồi biến mất. Hai sườn Tài Thần Điện, Thái Tuế Điện y hì truyền ra tiếng nói oanh oanh yến yến của cô gái cực kỳ nhỏ, tựa như đang trêu đùa lẫn nhau, quyến rũ sau lưng lộ ra một cỗ âm hàn giống như là nữ quỷ ở âm phủ phát ra tiếng nơi dương gian. Tiếng cười cứ như vậy từng chút một len qua giới tuyến âm dương, nương nhờ cổ thụ thụ ấm che đậy, từ hai điện xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào quảng trường, chỉ là bị ánh mặt trời thưa thớt chiếu tới như là tuyết tàn rã, khinh đạm hơn rất nhiều, nhưng vẫn truyền tới tai của Trần Bình An. Trần Bình An nhíu mày quay đầu đi về phía trước, chỉ cần thêm phía trước hơn 10 bước sẽ có thể đi tới chính điện của tòa Thành Hoàng Các này, Thành Hoàng Điện nơi cung phụng ngự sử đại phu Trầm Ôn. Bỏ đi hộp gỗ song kiếm tạm thời, chỉ làm bộ hai thanh phi kiếm trong hồ lô dưỡng kiếm là tuyệt đối chủ lực ngoài một thân quyền pháp. Nhưng mà khi giữa những ngoại vật giống như dương khí thiêu đăng phù xuất từ bản sách cổ Đan Thư Chân Tích Lý Hy Thánh tặng cho Trần Bình An, còn có hai tấm bảo pháp trấn yêu phù tài chất màu vàng, là lúc trước ở cổ trạch sau khi tiêu diệt âm vật tiền đồng ở trong cây dù giấy dầu, Trần Bình An sợ xảy ra sự cố ngoài ý muốn lâm thời vẽ bùa mà thành, sau lại cùng cổ du quốc thụ yêu họ Sở chiến một trận, chưa kịp dùng ra đã bị mùng 1/15 trước sau hai kiếm làm cho mất mạng, đánh chết một nhánh cổ du thụ hóa thần. Còn lại chính là một tấm dương khí thiêu đăng phù cùng ba tấm xúc địa phù, cái sau chủ yếu là phối hợp thần nhân lôi cổ thức, đương nhiên dùng để trốn chạy bỏ trốn, khẳng định là không kém so với thần hành phù mà đạo sĩ Trương Sơn Phong cho hắn mượn. Trong khoảnh khắc Trần Bình An quay đầu lại, phía trên tấm bia đá bỗng nhiên xuất hiện một cô gái áo trắng ngồi ở đỉnh chóp tấm bia đá, tóc tai bù xù, một đầu tóc đen che khuất khuôn mặt không rõ gương mặt, nhưng mà ả vươn một ngón tay chỉ còn xương khô mà không có máu thịt, ngón tay khô xương nhẹ nhàng gõ trên đỉnh tấm bia đá, nháy mắt xuất hiện một cái suối phun trào máu tươi chảy xuôi xuống. Ở bên trên tấm bia đá có hàng ngàn chữ viết theo phong cách cổ xưa, trở nên giống như là biến thành một phong huyết thư đỏ tươi. Nhưng kỳ quái là quần áo cô gái áo trắng vẫn như trước, không dính hạt bụi nhỏ, không hề dính dù chỉ là một giọt máu tươi. Cô gái ngẩng đầu, vẫn như trước là tóc đen phủ mặt, bắt đầu uyển chuyển ca sướng, không biết có phải là một khúc hát quê hương sớm nhất thất truyền từ xưa thải y quốc hay không. Ê ê a a, cô gái áo trắng vừa nhỏ giọng ca sướng vừa nâng cánh tay lên, thò ra hai cái ngón tay bạch cốt nhón lên một nhúm tóc đen, nhẹ nhàng lay động hai chân không mang theo giày, cốt nhục giao nhau nhưng thực ra lại nhiều huyết nhục hơn so với ngón tay, hai chân lắc lư làm tung tóe từng đợt huyết hoa chảy trên tấm bia đá. Nơi góc trái phải hai điện, tiếng hoành hồ cười nói mơ hồ, tiếng ca của cô gái áo trắng có thể nghe thấy rõ ràng. Nơi đỉnh đầu cổ bách ào ào rung động theo gió như là đang phụ sướng cùng. Cô gái dường như được ca sướng rất vui, lại nâng lên một bàn tay xương khô nhẹ nhàng uyển chuyển. Tài Thần Điện, Thái Tuế Điện hai sườn cửa phòng đóng kín, bốp một cái mở ra, mỗi bên đều có một vị nam tử lảo đảo bước ra. Nam tử đi từ bên Tài Thần Điện, tuổi còn rất trẻ, một cánh tay bị chém đứt nơi sóng vai không biết tung tích nhưng đã cầm máu, tay còn lại kéo lê một thanh phong trường kiếm, sắc mặt tuyết trắng, hai mắt vô thần. Nam tử đi ra bên Thái Tuế Điện là thanh sam nam tử trung niên, cúi đầu khập khiễng vượt qua cửa, nhìn kỹ lại người này đúng là bị người ta dùng lợi khí chém lên cổ, cái đầu chỉ trông vào một chút da thịt còn dính lại mới không rời khỏi thân thể. Theo chuyển động của cổ tay của gái áo trắng, trên tấm bia đá hai vị nam tử đi lại tập tễnh, chỉ trong nháy mắt thôi động tác chợt trở nên linh hoạt mạnh mẽ, bắt đầu nhảy múa trên quảng trường. Thì ra đầu ngón tay nơi ngón tay xương khô của cô gái áo trắng có một tia ánh sáng trong suốt bắc giữa không trung, giống như là một cây sợi tơ nhện tuyết trắng. Tơ nhện quân đấy tứ chi, hai nam tử đã chết, khống chế mỗi một động tác rất nhỏ của bọn họ. Trong hai tòa điện đã mở cửa, không ngừng có cô gái áo trắng kéo theo quần quận khói đen nhanh chóng phiêu đãng ở nơi gần cửa. Nhìn bộ dáng nam tử, các nàng ha ha mà cười, tràn ngập châm chọc cùng với cừu hận. Chỉ là dương quang chiếu rọi ngoài cửa giống như là một lạch trời, khiến cho các nàng không dám dễ dàng bước ra. Nhưng mà vẫn đang có 4-5 cô gái áo trắng không nhẫn nại được, mang theo từng trận khói đen nhanh vọt ra, bay lượn vòng xung quanh thi thể hai nam tử, không ngừng lấy tay trêu chọc nam tử khuôn mặt trắng bệch, vòng qua từ sau lưng của bọn họ, từ dưới nách bay vút hướng về phía trước. Nhưng mà trò vui đùa nhất thời của các nàng phải trả giá bằng sau khi phơi mình dưới ánh mặt trời đã hoàn toàn xua tan thành mây khói. Trần Bình An đứng ngoài cửa chính điện, tấm dương khí thiêu đăng phù như là đung đưa trúng một vách tường, lần lượt va chạm lắc lư dừng lại không tiến về trước nữa. Dương khí ẩn chứa trong phù lục giấy vàng dần dần trôi đi. Trần Bình An đưa tay ra, bàn tay như là dán lên một tầng mặt băng của con sông mùa đông, khẽ tăng thêm lực đạo vẫn không thể phá vỡ. Trần Bình An khép xong chỉ lại, xoay người đồng thời cổ tay đột nhiên vặn một cái, tấm thiêu đăng phù vốn không còn nhiều linh khí sót lại kia vội vàng bay vút hướng quảng trường, bay một vòng ở trên đỉnh đầu thi hài hai con rối. Nam tử cạch một tiếng, bay một vòng trên đỉnh đầu thi thể hai con rối. Nam tử cạch một tiếng, nặng nề té ngã trên đất, sợi dây ánh sáng trên người gãy vụn từng đoạn. Sau khi thi thể ngã xuống, máu tươi giàn giụa. Cô gái áo trắng thu tay lại, cũng không tức giận, nhưng bọn nữ tử trong hai điện lại dương nanh múa vút, ánh mắt nhìn phía Trần Bình An tràn đầy thù hận thấu xương. Chỉ cần đọa thành ác quỷ, mặc kệ sinh tiền ngươi tâm địa từ bi như thế nào, cho dù là có nhân tính bản thiện như Nho Gia Á Thánh hay gọi giò trúc múc nước, cuối cùng từng tí một mà không dư thừa. Đây là thiên ý tự có bên trong mình. Trần Bình An nhìn về phía bóng lưng cô gái nơi tấm bia đá, nhẹ giọng nói: vị tiểu thư này nghĩa tử nghĩa thận, mặc kệ sinh tiền các ngươi có ân oán gì, như vậy coi như xong rồi chứ. Cô gái áo trắng ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ca sướng, lần này dùng nhã ngôn bảo Bình Châu. Trần Bình An nghe hiểu được: hình dáng tựa xương khô, tấm lòng như là tro tàn, người thực sự biết nên ta không giữ cho riêng mình, thế sự nhiễu nhường không thể mưu sự, nếu vô tâm là người nào. Cô gái âm điệu bình bình, thế mà mang theo một chút vị bình tĩnh tường hòa, không nghe ra nửa điểm uất hận. Trần Bình An nghe được hiểu đại khái văn tự, lại không rõ ràng tâm ý ẩn chứa trong đó. Trần Bình An cũng không có tâm tư đi phỏng đoán điều này. Hôm nay chính điện Thành Hoàng Các cùng bên ngoài bị thuật pháp nào đó ngăn cản, hẳn là Thành Hoàng gia bị câu áp trong đó, không thể ra ngoài tuần thú quận thành, giúp Yên Chi quận vượt qua trận hạo kiếp sắp tới này. Trong đại điện sau lưng Trần Bình An chính là Thành Hoàng Điện, cung phụng 3 tòa tượng thần, trong đó có Thành Hoàng gia Trầm Ôn. Tượng thần Trầm Ôn cao hơn 3 trượng, cần du khách hành hương. Ngẩng đầu nhìn lên, trái phải văn võ tượng thần cũng cao hơn 2 trượng, lần lượt cầm trong tay thiết giản cùng với quan ấn. Nghe đồn vào 200 năm trước, có một vị đạo sĩ họ Trương, châu khác, đi du lịch đến tận đây, có cảm tình với Yên Chi quận dân phong thuần pháp. Sau khi quay về quê nhà, thiền sư Long Hồ Sơn đương đại nhanh chóng ban thưởng cho một thải y quốc Yên Chi quận Thành Hoàng hiền hữu bá ẩn. Thời điểm kia mọi người mới biết, thì ra đạo sĩ trẻ tuổi chính là hoàng tử quý nhân của Long Hồ Sơn, thiên sư phụ. Câu chuyện tốt đẹp nửa châu đều biết, phố phường đồn đãi, còn giống bằng vàng, lai lịch hiền hách, sớm trở thành một bí mật chân quý trong quốc khố của hoàng đế thải y quốc. Bên trong còn có một bức bích họa thật lớn, trong tranh có 9981 mỹ nhân tay áo bày múa. đời sau được gọi là Mặc Thải Thư Sinh, suy khí như hoạt. Trần Bình An thấy cô gái áo trắng kia thở ơ, cũng không có nói thêm cái gì nữa, lặng lẽ vỗ vỗ hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông, xoay người liền một quyền nện lên tầng mặt băng kia. Từng trận gợn sóng nhộn nhạo dâng lên, ba tòa tượng thần sau ngoài cửa thành hoàng đều như là lay động. Trần Bình An lấy lục bộ tẩu thung, chậm rãi hành tẩu, một quyền lại một quyền nện lên mặt băng, chính là thần nhân lôi cổ thức. Đương nhiên còn phải đề phòng cô gái nơi tấm bia đá bên kia bạo khởi hành hung. Một tiếng thở dài vang lên bên một gốc cây cổ thụ che trời, là tiếng nói của cô gái. Đồ ngốc, đó là trận pháp hai vị ngũ cảnh đại tu sĩ liên thủ bày ra, cho dù là sư phụ ta cũng nhất thời không làm gì được, nếu không thành hoàng lão già sao có khả năng không ra được. Người chỉ có chừng đó ngón võ công mà cũng muốn cứng rắn đập phá sao? Tiết kiệm chút khí lực đi, thừa dịp nữ quỷ kia còn chưa nổi sát tâm đối với người, sớm rời khỏi nơi đây một chút, bằng không tiếp theo lại có đứa ngốc sông tới, người chính là rối gỗ bị giật dây nhảy múa kìa. Có thể là Trần Bình An đánh quyền quá mức, tùy tâm sở dục, cho nên không thể hiện ra được nửa điểm uy thế, để cho cô gái kỳ quái núp ở trên cây này khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy khinh thường. Sau khi cùng Mã Khổ Huyền chiến một trận ở phố nhỏ, hôm nay Trần Bình An quyền ý càng thêm nội liễm, bình thường tẩu thung luyện quyền càng chậm, càng thêm phù hợp hai chữ ổn dưỡng. Võ sĩ giang hồ bình thường tầng dưới chót, ngoại gia quyền sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả chiêu tà quỷ ở trên thân, chính là không được pháp này, không có đăng đường thập nhất. Thế cho nên luyện quyền càng khó chịu, càng tổn thương thể phách thần hồn. Nhưng Trần Bình An tuy đi cọc chậm, khi luyện tập cọc kiếm lô tốc độ khí cơ vận chuyển cũng là nhanh vô số. Nếu trước kia chỉ có thể là dịch trạm đưa tin tầm thường, ra roi thúc ngựa, như vậy hôm nay chính là gia tăng 800 dặm. Loại trạng thái huyền diệu thu lại này, không phải võ đạo tông sư 6-7 cảnh vững chắc, tuyệt đối không nhìn ra sâu cạn. Cô gái áo trắng bỗng nhiên dừng tiếng ca lại, quay đầu tới, gắt gao nhìn chằm chằm quyền thứ 18 của Trần Bình An. Một quyền đi xuống, như là hồng trung đại lữ, khí cơ cả tòa quảng trường đều âm âm mà động. Tấm bia đá với những dòng chữ ướt sũng máu tươi nhất thời phát ra tiếng rạn nứt. Nàng hét lên một tiếng, phá thủng màng tay, như là tướng quân ra lệnh. Ở trong hai điện, bọn nữ tử phiêu đãng hóa thành hai luồng khói đặc quần quần, một luồng dung nhập tầng mặt băng kia, thấy thần hồn âm vật còn sót lại của bọn họ để gia cố tòa trận pháp dơ bẩn kia. Một luồng khói đen lao thẳng tới Trần Bình An, kiệt lực đánh gãy quyền ý liên miên của Trần Bình An, không cho hắn đánh ra quyền thứ 19 của thần nhân lôi cổ thức. Bị thức quỷ liều lĩnh như người hại chết, nếu hôm nay ta chết ở chỗ này, đến lúc đó hai ta cùng nhau đi trên đường hoàng tuyền, xem ta có mắng chết người không. Chết thì cũng đã chết rồi, bồn cô nương còn chưa có chết thì cũng đã phiền chết. Trên đỉnh cổ thụ, cô gái thở hồng hộc, thầm oán xong, không hề do dự, thoát ra một bóng người mạn diệu, phát ra tiếng vàng thanh thúy leng keng liên tiếp. Theo tiếng vàng, thân hình quay quanh bốn phía, cũng đã bắn từng vòng đó hoa màu vàng kim nhạt, dáng người thướt tha, có thể nói là cảnh đẹp, ý vui. Cô gái áo trắng bị mái tóc đen dày che lấp khuôn mặt kia, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc lạnh lùng. Nàng vươn bàn tay xương khô nhẹ nhàng vỗ một cái. Bên trong chính điện tòa thành hoàng các, văn võ tượng thần đang tùy thị trái phải thành hoàng gia, chợt két két như là sống lại, chấn động làm rất nhiều bụi đất rớt xuống văng ra khắp nơi, đồng thời bước một bước ra khỏi thần đài, ầm ầm dẫm nát sàn lát nơi chính điện. Sau đó hai tòa tượng thần hoa văn màu sắc cao tới hai trượng sải bước nhắm phía cửa, trong đó tượng thần cầm thiết giản trong tay nện một giản xuống đầu của thiếu niên giao quyền. Một pho tượng quan văn khác cầm trong tay quan ấn linh thiết lại không hề ngưng trệ một bước ra cửa, tay cầm thiết ấn thật lớn bổ nhào về phía cô gái. Nguyên bản đánh vỡ trận pháp có thể để cho thành hoàng gia khôi phục thân tự do, đây mới là phát triển tình thế hợp tình hợp lý. Nơi nào nghĩ đến sát khí trần chính, căn bản là không phải quảng trường ngoài điện thành hoàng, không phải ở cô gái áo trắng âm khí dày đặc, mà ở trong thành hoàng điện. Hy vọng có mặt thành hoàng, như vậy thành hoàng gia trầm ôn vốn nên có được kim thân thần linh rốt cục đã đi nơi nào. Trong điện thành hoàng, ở giữa tòa tượng thần cao quý lớn uy nghiêm, thành hoàng gia nguyên bản kim quang rạng rỡ, Giờ phút này ảm đạm không ánh sáng, mảnh vụn màu vàng rơi đầy đất, chỉ còn lại bên trong đôi mắt lấp lá lấp lánh ánh sáng màu vàng chói rọi. Bất cứ một người ở địa phương Yên Chi quận nào đều không thể tin được đây là tòa Kim Thành Hoàng từng mang đến niềm kiêu hãnh cho Yên Chi quận. Bởi vì căn cứ huyện chí Yên Chi quận ghi lại, pho tượng thần dùng một gần 100 lượng hoàng kim dạng lá để dát lên quận thủ đại nhân thời đại đó, vì việc này đã cùng quận nội quyền quý Phú Cầu Gia Gia cáo nại nãi. Sau khi quyền tiền thành công, còn đặc biệt khắc dấu một tấm bia thiện nhân ghi lại toàn bộ tính danh gia tộc của người bỏ vốn. Tượng thần toàn thân hoàng kim tự nhiên là 10 không còn một, gian nan lên tiếng, tiếng nói khàn khàn truyền tới bên ngạch cửa: "Hai người các ngươi đi mau, tà ma ngoại đạo này lai lịch không rõ, nhân số đông đảo, nơi đây chỉ là một quỷ mị áo trắng mà thôi. Các người nếu có thể sống sót chạy thoát, nhất định phải đi tìm thần cáo tông tiền sử, hoặc là quân tử hiện tại của thư viện quan hồ, nói thải y quốc có đại nạn, một khi diệt quốc, 6 nước xung quanh bao gồm cả cổ du quốc cũng không một nước may mắn thoát khỏi. Thì ra thành hoàng các lý ra nên che chở dân chúng một quận, rõ ràng là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn." Ngoài cửa chính điện, đầu tiên là cô gái cánh tay mắt cá chân đều đeo chuông bạc giúp đỡ Trần Bình An chặn luồng khói đen. 4 chiếc chuông cùng vang nở rộ do vô số đóa hoa màu vàng kim nhạt hòa hết cả mắt. Khói đen vốn khí thế hùng hổ bị cắt vỡ nát, nhưng mà cô gái cũng từng bị đợt từng đợt khói đen nhẹ nhẹ nhứ loạn đụng vào mấy chỗ trên người, nôn ra máu tươi, nhưng vẫn là cố ý không lùi đứng ở gần quỷ liều lĩnh kia, cổ tay lay động, tiếng chuông từng trận, từng cánh hoa vàng kim tiếp tục từng chút một đánh tan đám khói đen hỗn loạn kêu rên. Còn Trần Bình An thì vân đạm phong khinh đánh ra quyền thứ 19, sau đó chính là một luồng khói đen sót lại điên cuồng ùa vào mặt băng ngăn cách trong ngoài chính điện, giúp đỡ trận pháp phá giải uy thế của quyền thứ 19 thần nhân lôi cổ thức. Lại chính là hai tòa tượng thần hoa văn làm phản, một vị huy động thiết giàn đập về hướng đầu Trần Bình An, một người cầm trong tay quan ấn tinh thiết bổ về phía ót của cô gái. Trần Bình An thần sắc tự nhiên, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay đánh ra quyền thứ 20, đánh cho tòa trận pháp kịch liệt lắc lư. Tuy chưa đánh vỡ nhưng mà đã lung lay sắp đổ, nhiều nhất chỉ kém một quyền mà thôi. Nhưng mà Trần Bình An trong lòng bất đắc dĩ, thần nhân lôi cổ thức là không còn cách nào đánh ra quyền thứ 21, nhưng mà hắn không thể trơ mắt nhìn cô gái kia bị tượng thần quan văn lao ra cửa kia một ấn đập chết. Nếu không hắn sẽ có cơ hội đánh ra một quyền cuối cùng. Đá phiến dưới chân Trần Bình An sụp đổ, cả người nháy mắt biến mất, tránh thoát tượng thần võ tướng dùng thiết giản nện vào đầu, nháy mắt đi đến tượng thần quan văn bên cạnh, lấy thiết kỵ tạp trận thức một quyền nện lên phần eo tượng thần. Một quyền này là vì cứu tính mạng người, cho nên Trần Bình An không dám có gì che đậy. Thế cho nên lúc ra quyền, quyền ý dư thừa màu tuyết trắng vần quanh cánh tay, quyền cương đại chấn, mơ hồ có tiếng phong đôi chậm rãi. Một pho tượng thần hoa văn cao 2 trượng lại bị Trần Bình An một quyền đẩy ngang đi ra ngoài, hai chân tượng thần khổng lồ kéo lê thành một kẽ rãnh trên mặt đất. Cô gái nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn đại khái đoán ra nguyên do, lại nhìn về hướng thiếu niên đeo hộp dung mạo bình thường kia, ánh mắt có chút dại ra. Trần Bình An cũng mặc kệ cô gái trong lòng nghĩ gì, hai cánh tay ngưng một chút, nhìn như là muốn ra quyền, thật ra từ hai tay áo chợt ra hai tấm bảo tháp trấn yêu phù tài chất màu vàng kim lặng yên dán trong lòng bàn tay. Tượng thần võ tướng cầm thiết giản ở trong tay, sau một chiêu thất bại đập nát gạch đá ở trên sàn, sau khi đứng thẳng thất thương lại lần nữa huy động thiết giản về phía Trần Bình An. Trần Bình An lần này nam hạ du lịch đã đi quyền cọc thông thả vô số lần, mà khi hắn cần phải nhanh sẽ là thực rất nhanh. Thiết giản vẫn thất bại như cũ. Không biết từ khi nào Trần Bình An cũng đã đi tới trước người tượng thần võ tướng, mũi chân vừa điểm, thân hình nhảy lên, lòng bàn tay vỗ mạnh lên chỗ trán tượng thần, kim quang sáng lạn. Bốn phía xung quanh tượng thần võ tướng hoa văn không không xuất hiện một tòa bảo tháp kim sắc to hơn một chút so với nó, lôi điện lóe ra như là du long. Tượng thần giống như là được cung phụng trong tòa bảo tháp này, nhưng tư vị cụ thể như thế nào, từ tượng thần hoa văn thân hình thật lớn vỡ vụn thành từng tấc sẽ có thể nhìn ra được. Mặc kệ nó dễ dụa như thế nào, huy động thiết giàn gõ đánh mạnh mẽ ra sao. Bảo tháp chấn áp yêu phù thủy chung chặt chẽ chấn áp nó ở trong đó. Sau khi Trần Bình An tế ra tấm bảo tháp chấn yêu phù tài chất màu vàng đầu tiên, lúc ấy hai chân nhún một cái lên trên ngực tượng thần võ tướng, dựa thế bắn ngược ra ngoài, lại là chợt lóe ra rồi biến mất, lấy tốc độ nhanh hơn chạy tới phía trước tượng thần võ quan đang hăng hái đuổi theo cô gái. Lại là bốp một cái, vờ vặn rắn phù lục màu vàng lên trên quan ấn tinh thiết. Tượng thần cao lớn như sơn nhạc áp đỉnh, hai đầu gối gập xuống, chỗ đầu gối không ngừng có mảnh vụn bay xuống, thiếu chút nữa là muốn lảo đảo ngã sấp. Hai chân Trần Bình An vẫn chưa rơi xuống đất. Sau khi tế ra phù lục kim quang nở rộ, thân hình tiếp tục kéo lên, dẫm lên đỉnh đầu tượng thần một cái, nhìn cô gái áo trắng đã đứng thẳng nơi đỉnh chóp tấm bia đá, hai bên đứng song song. Trần Bình An không một chút gì đình trệ, như là ngự phong lăng không, đi hướng tới tấm bia đá dưới tàng cây cổ bách. Ở không trung đưa tay vỗ nhẹ hộp kiếm, nhẹ giọng nói: "Trừ ma." Hoài một kiếm bắn ra khỏi hộp gỗ, được Trần Bình An một tay cầm lấy kiếm. Một kiếm mà đi, hành động lưu loát, có chút tiêu sái. Mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Dạo này do hơi bận nên tiến độ sẽ chậm một chút. Sau này mình sẽ cố gắng đẩy nhanh. Hy vọng anh em hãy hiểu và thông cảm nhé. Xin chào.